tận thế khí tức tràn ngập ra, một mảnh thê thảm bộ dáng. Đông. Giây lát về sau, nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, toàn bộ tinh không đều tại lúc này run rẩy một chút, hai cái khổng lồ thế giới va chạm sức mạnh bùng lên, giống như là một viên rơi vào đầm nước thời điểm, để phiến tinh không này không gian đều kịch liệt khởi động sóng dậy. Hai cái khổng lồ thế giới đụng vào nhau, bắn ra hào quang sáng chói, tựa như tinh thần nổ tung, lóa mắt đến cực điểm. Chư thần văn minh chủ thế giới, cái kia vô cùng huy hoàng khổng lồ thế giới, thai nghén rực rỡ chư thần văn minh tồn tại. Tại cái này vừa đụng chạm nháy mắt, hai thế giới không gian bích trướng xen lẫn, đè ép, ma sát, sinh ra đinh thai nhức óc quanh mình. Loại này cấp bậc va chạm, đối với phổ thông sinh linh đến nói, không thể nghi ngờ là mang tính tai nạn. Nhưng đối với Lục Phong đến nói, đây chỉ là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Thanh một thế giới tựa như một cái không thể phá vỡ cự truy, mà chư thần văn minh chủ thế giới thì giống như là bị đập đè sắt. Mỗi một lần va chạm, đều để chư thần văn minh thế giới run rẩy, chấn động, phản phất tùy thời đều có thể băng liệt. Mà thanh một thế giới, dưới sự khống chế của Lục Phong, tựa như sống lại, nó không chỉ là một cái thế giới, càng giống là một cái sinh mạng thể, có thôn phệ hết thể dục vọng. Mỗi một lần va chạm, đều để nó theo chư thần văn minh trong thế giới hấp thu đến càng nhiều lực lượng cùng tinh hoa. Chư thần văn minh trong thế giới các thần linh hoảng sợ phát hiện, thế giới của bọn hắn đang bị thanh một thế giới dần dần thôn phệ. Những cái kia đã từng kiên cố vô cùng không gian bích trướng, tại thanh một thế giới va chạm xuống, dần dần xuất hiện vết rách. Mà thanh một thế giới không gian bích trướng bên trên lan tràn đi ra sợi rễ, thì giống như là xúc tu, dọc theo những ngày vết rách vươn vào, tham lam hấp thụ lấy chư thần văn minh thế giới tinh hoa. Lục Phong đứng tại thanh một thế giới hạch tâm, trong mắt của hắn lóe ra tỉnh táo mà kiên định tia sáng. Hắn cảm thụ được thanh một thế giới lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, cảm thụ được nó mỗi một lần va chạm mang đến rung động cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn biết trận chiến tranh này hắn đã thắng. Theo thời gian trôi qua, chư thần văn minh căn bản thế giới bắt đầu dần dần sụp đổ. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng các thần linh, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới của mình bị thôn phệ, không thể cứu vãn. Vô số còn sót lại thần linh hướng về vạn thần điện khẩn cầu vạn thần điện bên trong bất hủ thần linh, vĩnh hằng chân thần đáp lại bọn hắn khẩn cầu, trở về tiêu diệt lập tức cái này muốn hủy diệt chư thần thế giới cường địch. Nhưng là còn sót lại các thần linh, rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, vạn thần điện bên trong thần linh, vô luận là bất hủ chi thần, còn là vĩnh hằng chân thần đều vào đúng lúc này giống như là tĩnh mịch, không có bất luận một vị nào thần linh đáp lại bọn hắn khẩn cầu. Những cái kia bất hủ cảnh giới thần linh, vĩnh hằng cảnh giới thần linh, đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ trong tinh không cuộc chiến đấu kia, bọn hắn chư thần văn minh thua sao? Chư thần trong thế giới chư thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng hoảng hốt, nhưng là căn bản không có người tới cho bọn hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Bọn hắn cũng muốn phản kháng, nhưng là bọn hắn thực lực tại khổng lồ thanh một thế giới trước mặt, lộ ra như vậy không có ý nghĩa, đều không cần Lục Phong độc thủ, thanh một thế giới không gian bích trướng bên trên xúc tu liền đem bất luận cái gì phản kháng lực lượng rào sát hầu như không còn. Làm chư thần thế giới không gian bích trướng bên trên vết rách số lượng đạt tới cực hạn, cái thứ nhất chỗ thủng xuất hiện thời điểm, thanh một thế giới sợi rễ điên cuồng mà tràn vào, đem toàn bộ chư thần văn minh thế giới nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Tinh không trong chiến trường còn ở trong chiến đấu chư thần, tại Lục Phong công phá chư thần thế giới phòng ngự thời điểm, lập tức cảm thấy mất đi cái gì, trong lòng bấn bẻ. Thế nhưng là đã đắm chìm tại giết chóc cùng trong chiến tranh, bị giết chóc chi khí che đậy tâm trí bọn hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều tâm tư, ngược lại bởi vì trong lòng trống rỗng, càng thêm điên cuồng giết chóc. Lục Phong tự nhiên không biết lúc này tinh không trong chiến trường biến hóa, hắn hiện tại một lòng đắm chìm tại đối với chư thần thế giới luyện hóa bên trong. Toàn thân tâm đầu nhập, thanh một thế giới vách ngăn trực tiếp đột phá tinh không, thẳng đến thế giới bên ngoài hỗn độn, hấp thu hỗn độn lực lượng, gia trì ở trong thế giới, toàn lực thôn phệ luyện hóa chư thần thế giới. Phương này chư thần thế giới chính là chư thần văn minh đại bản doanh, bản thân tại chư thần văn minh rất nhiều kỷ nguyên tuế nguyệt kinh doanh quản lý bên trong lớn mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mặc dù bị Lục Phong đánh lén, đột phá thế giới vách ngăn, nguyên khí trọng thương, nhưng là toàn bộ chư thần văn minh thế giới thể lượng tại cái này, cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa. Nhưng là, hiện tại đã hết thể đều kết thúc, chỉ cần chờ Lục Phong triệt để thôn vệ luyện hóa phương thế giới này, hắn đã bất hủ vu sư cảnh giới đỉnh phong thực lực chắc chắn có thể tiến thêm một bước, đạt tới không thể tưởng tượng nổi kẻ vĩnh hằng chi cảnh. Hắn bị trên chiến trường nhiều như vậy bất hủ cảnh giới đỉnh phong cường giả, còn có hai cái văn minh phía trên kẻ vĩnh hằng hù đến, hiện tại cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, vừa vặn có cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, đem hết toàn lực luyện hóa thế giới. Theo thời gian chuyển rời, chư thần văn minh thế giới chậm rãi thu nhỏ. Vì tăng thêm tốc độ, Lục Phong đầu nhập vào càng nhiều tinh lực, càng là điều động toàn bộ thanh mục thế giới bên trong sinh linh phụ trợ thanh mục thế giới. Ngàn tỷ sinh linh mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng thiên địa tương hợp, thế là luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm trong tinh không chỉ còn lại thanh mục thế giới một mình lơ lửng, thanh mục thế giới thể tích đã tăng vọt mấy lần, mà những cái kia đã từng huy hoàng chư thần thế giới đã trở thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Cảm thụ được thanh mục thế giới biến hóa, Lục Phong hít sâu một hơi, cả tòa thanh mục thế giới vang lên kẹt kẹt, lập tức lắc mình biến hóa thành một cái nhỏ bé người đến, lặng lặng sừng sững tại rộng lớn trong tinh không. Phía tinh không này bên trong lập tức nổi lên vô tận gợn sóng, vang lên trận trận quỷ khóc sói gào gào ghét, tựa hồ là tinh không tại vì chư thần văn minh thế giới biến mất mà thút thít thương tiếc, thiên địa đồng bi. Trông thấy trong tinh không gợn sóng đột nhiên nổi lên, Lục Phong biến sắc. Mặc dù hắn không sợ chút nào cái này trong tinh không dị biến, một thân phòng ngự đủ để ở trong hỗn độn đi, nhưng là hiện tại cái này trước mắt, hắn cũng không nghĩ lưu nơi đây tiếp nhận trong tinh không dị biến vận sóng. Cho nên tại tinh không dị biến chưa tới lúc, Lục Phong liền mở rộng cổng không gian, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chỗ này. Tấu chương xong, chương 535. Khai thiên tích địa chương 535, khai thiên tích địa, đại kết cục, mở rộng cổng không gian, Lục Phong quay người lại không hề có chạy tới tinh không chiến trường, tham gia tinh không trong chiến trường chiến đấu, mà là đi tới thanh mục trong thế giới. Chư thần thế giới nhóm vô cùng to lớn, là trong tinh không chư thần văn minh đại bản doanh, vô số thần linh đời sống trong đó, kỳ chân dị bảo, tài nguyên vô tận, pháp tắc hoàn thiện, bản nguyên hùng hậu. Lục Phong thao túng thanh mục thế giới ăn tươi nuốt sống giống như ăn tất cả chư thần thế giới nhóm, cho dù thanh mục thế giới căn cơ hùng hậu, lúc này cũng có chút tiêu hóa kém. Thôn vệ hết chư thần văn minh căn bản thế giới, lúc này thanh mục thế giới khắp nơi tràn ngập làm cho người hít thở không thông thiên địa linh khí, chính là thanh mục trong thế giới, bước vào con đường tu luyện sinh linh, lúc này cũng từng cái bị ở khắp mọi nơi, nồng đậm đến cực điểm linh khí sặc đến khó chịu. Lục Phong đi lại tại thanh mục thế giới bên trong, tâm thần và thế giới bản nguyên tương hợp, vì mình tâm đại thiên tâm, phụ trợ thanh mục thế giới điều trị thiên địa nguyên khí, hoàn thiện thiên địa quy tắc, tiêu hóa nguyên lành nuốt vào tất cả chư thần văn minh thế giới nhóm. Không riêng gì Lục Phong chính mình, tất cả thanh mục trong thế giới, vô số thần linh, vô số người tu luyện, lúc này đều tại thanh mục văn minh thống ngự phía dưới, toàn lực hiệp trợ Lục Phong, hiệp trợ thanh mục thế giới, tiêu hóa thôn phệ tất cả chư thần văn minh thế giới nhóm. Thanh mục thế giới trong tinh không, vô lượng tinh quang cấu kết, hình thành chư thiên tinh thần đại trận trong, một cây cán tinh thần phiên tinh kỳ pháp phối. Thủ hộ thanh mục đại lục tiên thiên ngũ vương ngũ hành đại trận, cũng nhận Lục Phong triệu hoán, hóa thành chu tức thanh long bạch hổ huyền vũ kỳ lân năm đầu thánh thú, chạy vội chạy vào chư thiên tinh thần đại trận bên trong, thống ngự chư thiên tinh thần đại trận bên trong 28 tinh tú, gia trì trong đó. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành luân chuyển, tinh thần lấp lánh, hóa lẫn. Còn có ngàn vạn thần linh chấn thủ Lục Phong thanh mục thiên đỉnh, thống ngự bát phương pháp tắc. Có các loại lực lượng gia trì bản thân, Lục Phong phi tốc tiêu hóa nhìn chư thần thế giới nhóm khổng lồ bản nguyên tư lương. Theo thời gian trôi qua, Lục Phong sắc mặt dần dần khó nhìn lên, mặc dù hắn cố gắng phụ trợ thanh mục thế giới hấp thụ chư thần văn minh thế giới nhóm bản nguyên, hoàn thiện thiên địa pháp tắc, nhưng mà tất cả thanh mục thế giới lại là như là phồng lớn đến rồi cực hạn khinh khí cầu bình thường, ăn lại nhiều, cũng tiêu hóa không nổi nữa. Một loại vô hình gông cùng xiềng xích, bao phủ thanh mục thế giới, nhường thanh mục thế giới bay lên không thể bay lên, chướng không thể chướng. Đến cực hạn. Này vô hình gông cùng xiềng xích, tù vây được Lục Phong bực bội không thôi, trộn lẫn thân không được thoải mái, như là còn đang ở trứng bên trong trứng gà, trưởng thành đến nhất định giai đoạn, thì bức thiết cần đánh vỡ đã là bảo hộ, lại là lồng giam vỏ trứng, mới có thể hô hấp đến ngoại giới không khí, nên đón tân sinh giống nhau. Càng là phụ trợ thanh mục thế giới, Lục Phong đối với đạo này gông cùng xiềng xích cảm giác càng là rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, thanh mục thế giới tiêu hóa trưởng thành nhận ẩn đến rồi cực hạn, trong thế giới trong vẫn có hàng loạt thế giới bản nguyên chưa từng tiêu hóa, mà Lục Phong tu vi cảnh giới cũng vẫn luôn cắm ở bất hủ vô sư đỉnh phong cấp độ, không được tiến thêm. Mắt thấy thanh mục thế giới tiêu hóa không hạ chư thần thế giới nhóm, ẩn ẩn có bị chư thần thế giới nhóm bản nguyên no bạo lúc. Chợt, thanh mục thế giới chung quanh sáng lên vạn đạo kim quang, một đạo khổng lồ ý chí đang đi vào thanh mục thế giới bên dưới, đang vô tư hướng Lục Phong, hướng thanh mục thế giới chia sẻ hắn tồn tại, pháp tắc của hắn, hắn tất cả. Đạo này đến đây giúp đỡ ý chí, đúng vậy vu sư văn minh ý chí. Theo liên tục không ngừng, vận hành thế giới cảm ngộ sông lên đầu, Lục Phong trong lòng dâng lên một đạo minh ngộ, đây là vu sư văn minh ý chí bởi vì hắn hủy diệt chư thần văn minh thế giới quần lạc cho hắn phần đường. Vu sư văn minh và chư thần văn minh là trong tinh không duy hai bá chủ, lưỡng cực, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Bây giờ, Lục Phong vì vu sư chi thần, độc chiếm chư thần văn minh thế giới nhóm, đã thương nặng chư thần văn minh chỗ căn bản, đối với vu sư văn minh mà nói, là thiên đại hảo sự, nếu là ở có công đức tồn tại thế giới, Lục Phong tiểu này đoán chừng đã sớm công đức viên mãn, sau đầu hiện công đức kim luân rồi. Vu sư văn minh ý chí mặc dù không cho Lục Phong đưa tới công đức kim luân, nhưng mà giờ phút này cũng là cho Lục Phong lớn lao ủng hộ, trực tiếp không giữ lại chút nào hướng hắn phô bày vu sư văn minh tất cả căn bản. Vu sư thế giới bản nguyên, vu sư văn minh ý chí, vô tận căn nguyên pháp tắc, tất cả đều hiện ra ở Lục Phong trước mặt, cung cấp hắn lĩnh hội. Và thanh một thế giới bản nguyên pháp tắc qua lại ấn chiếu, tăng thêm vừa mới thôn vệ chư thần văn minh thế giới quần lạc bên trong bản nguyên và pháp tắc, vu sư chi đạo và chư thần chi đạo, còn có địa tiên chi đạo các loại đạo lý trong lòng của hắn oanh tạc, dung hợp giao hội, nhường Lục Phong tự thân đạo và lý có vẻ càng thêm sáng chói tinh khiết. Xếp bằng ở thanh một thế giới bên trong, vì Lục Phong làm trung tâm, bốn phía tất cả thiên địa linh khí, thế giới bản nguyên khoảnh khắc liền bị luyện hóa, trong nháy mắt đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái, các loại pháp tắc bản nguyên đều bị trải bớt được ngay ngắn rõ ràng. Tiểu này hoàn mỹ trạng thái, vì Lục Phong làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, nhường cái này thanh một thế giới đều vì vậy mà được lợi, toàn bộ thế giới đều đang phát sinh nhìn nào đó căn bản nhất tính thuế biến. Mà ở một đoạn thời khắc, theo thanh một thế giới thôn vệ tất cả chư thần văn minh thế giới quần lạc bị luyện hóa, thế giới trung ương ngồi xếp bằng Lục Phong đột nhiên mở ra hai mắt, chậm rãi đứng lên đến, chân đạp đại địa, lưng meo thanh thiên, đã có một cỗ chịu đủ gông cùm xiềng xích không lanh lẹ ở trong lòng quên quẩn. Thế là Lục Phong vung tay lên một cái, một vệ thần quang đập tới, lập tức cả tòa thanh mục trong thế giới vang lên một mảnh quát tháo thanh âm, như là cái gì vỡ vụn bình thường, thế giới cuối cùng ầm vang vỡ ra, vô tận hắc ám hỗn độn tại đây tiếng oanh minh trong phá toái. Tất cả thanh mục thế giới biên giới, nhẹ mà song gì đó từ từ bay lên, biến thành càng bao la hơn thiên, nặng mà chọc thứ gì đó chậm rãi chìm xuống, biến thành càng trầm trọng vô hạn đại địa. Thiên địa tách ra, Lục Phong đầu đội trời, chân đặt đất, đứng ở trong thiên địa, theo biến hóa của bọn hắn mà biến hóa. Thiên mỗi lên cao một trượng, địa mỗi thêm dày một trượng, Lục Phong thân thể cũng theo thiên địa khuyết trương mà cao lớn lên, không biết đi qua bao lâu, Lục Phong chỗ thanh một thế giới đã phát triển đến vô tận tinh không đều gánh chịu không ngừng tình trạng. Vô tận tinh không đống nhiên phá thoái, lực lượng không gian tùy ý, thanh một thế giới rơi vào càng sâu tầng hỗn độn chi trong, đã vượt ra vu sư thế giới chỗ tinh không, đã đến càng cường đại, càng bản nguyên cấp độ. Chống lên thanh một thế giới thiên địa hấp có thể cổ thụ, cũng tại Lục Phong trong tay ầm vang phá thoái, nhưng mà kỳ quái là, thanh mục thế giới lại tại một chút tổn thương đều không có, như là một bọt khí lẳng lặng địa đợi tại vô tận hỗn độn trong hải dương. Thôn tính hấp thủy bình thường, thôn vệ luyện hóa vô cùng vô tận hỗn độn chi khí. Mỗi một lúc, mỗi một khắc, đều có vô lượng hỗn độn chi khí bị thanh mục thế giới tiêu hóa hấp thụ, cả tòa thanh mục thế giới chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, lớn mạnh nhìn. Mà Lục Phong tu vi, tại đột phá rồi bình cảnh gông cùng xiềng xích sau đó, cũng giống là không có hạn mức cao nhất bình thường, vô hạn địa tăng trưởng, đạt đến từ nơi sâu xa không thể miêu tả tình trạng. Chân linh vĩnh hằng bất hủ, lực lượng vô cùng vô tận, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Lại nhìn thanh mục trong thế giới trong, hấp có thể cổ thụ mặc dù thành tựu thanh mục thế giới, nhưng mà theo thanh mục thế giới nhanh chóng trưởng thành, chuyện cho tới bây giờ, hấp có thể cổ thụ căn bản đã không đủ để chèo chống khổng lồ như vậy, thanh mục thế giới chẳng những không thể vì thanh mục thế giới lớn mạnh cung cấp giúp đỡ, ngược lại đã trở thành thanh mục thế giới tiến thêm một bước gông cùng xiềng xích. Nhưng mà thanh mục thế giới sớm tại quá trình lớn lên trong và hấp có thể cổ thụ chiều sâu địa trói chặt ở cùng nhau, không cách nào đưa nó bốc ra, thế là Lục Phong tại dung hội quan thông căn bản chi đạo về sau, dứt khoát vì khai thiên tích địa thủ đoạn, một trưởng bổ ra thanh mục thế giới, đem thanh mục thế giới tái tạo bản nguyên, tiến thêm một bước. Mà đang khai thiên tích địa trong quá trình, bị Lục Phong một trưởng vỡ nát hấp có thể cổ thụ, cũng không có lãng phí, mượn khai thiên tích địa lực lượng, Lục Phong đem hấp có thể cổ thụ mảnh vỡ thu thập lại, đánh vào thanh mục thế giới bản nguyên trong, hóa thành 33 món bản nguyên chi bảo, và thanh mục thế giới nối liền cùng một chỗ. Đương nhiên, hiện tại những thứ này bản nguyên chi bảo chỉ là bại hoại, ngay cả bình thường bất hủ chí bảo cũng không bằng, nhưng mà Lục Phong tin tưởng theo thanh mục thế giới bản nguyên xâm nhiễm tế luyện, chỉ cần đi qua một chút thời gian lắng đọng, chờ đợi thời cơ chín muồi, chúng nó đều sẽ hóa thành chân chính chí bảo, bảo hộ thanh mục thế giới tương lai trưởng thành. Quay đầu lại nhìn, vô cùng vô tận thế giới bình chứng trong, tinh không vô tận trong, Vũ sư văn minh và chư thần văn minh chiến đấu vẫn tại tiếp tục, tại một cỗ kiếp khí ảnh hưởng dưới, đã sớm đánh cho máu chảy thành sông. Lúc này lại nhìn hai văn minh ở giữa, những thứ này đấu ngươi chết ta vong chiến đấu, đã cảm giác hiểu rõ không thú vị, như là hai tổ kiến vì một ổ bánh bao đánh túi bụi giống như. Mà đang ở hai văn minh trong vĩnh hằng đám người, lúc này cũng xuất hiện tại Lục Phong trong tầm mắt, chẳng qua, nhường Lục Phong cảm giác được ngoài ý muốn là, hắn lúc này lại không có cảm thấy hai văn minh phía sau những thứ này vĩnh hằng người mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cảm thấy bọn họ chẳng qua là hai bảy con kiến trong tương đối cường tráng đặc thù cá thể thôi. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Phong có chút ngạc nhiên phát hiện, hắn bản lãnh của mình đã siêu việt rồi hắn Vu sư văn minh hạn mức cao nhất, siêu việt rồi trong tinh không hai văn minh vĩnh hằng người, đạt đến tầng thứ cao hơn. Cảnh giới và trên lực lượng siêu việt, nhường hắn áp đảo vô tận trong tinh không hai văn minh phía trên, có rồi năng lực thay đổi hết thảy. Hồn áo ta thần. Mắt thấy hai văn minh ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lục Phong ghét bỏ vung tay lên, xâm nhập vô tận tinh không trong, nhúng tay chư thần văn minh và Vu sư văn minh ở giữa chiến đấu, trắng trận kéo chết đỡ. Chỉ thấy biến thành chiến trường kia phiến vô tận tinh không trong, chư thần văn minh cường giả và Vu sư văn minh cường giả đem phiến tinh không này đánh một mớ hỗn độn, khắp nơi trên đất thi hải, khắp nơi tràn ngập máu tanh sát lục chi khí. Hai văn minh từng bị cường giả đã sớm giết đỏ cả mắt, bị lạc tâm trí, quên hết tất cả. Lục Phong nhúng tay vào, chỉ là một kích, bàn tay của hắn liền giả thiên tế nhật bình thường, đem chư thần văn minh trí bảo vạn thần điện cầm trong tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, pháp tắc vô hạn, vô tận thần huy bao phủ vạn thần điện như là bị chọc giận bình thường, vận dụng nhìn chính mình tất cả lực lượng, đem hết khả năng phản kháng. Chư thần văn minh từng vị thần linh cũng kiệt lực chịu đựng vạn thần điện, y đồ phản kháng Lục Phong. Nhưng mà trong tinh không chư thần văn minh thần linh và tòa này vạn thần điện tại bây giờ Lục Phong trước mặt, chẳng qua là một bầy kiến hôi, muốn phản kháng, không khác nào là bỏ ngựa đấu xe. Giang giác giang giác, giận người tiếng vang lên lên, chư thần văn minh thần linh cũng không có tiếng thở nữa, mà tòa kia vàng son lộng lẫy, thần quang sáng chói vạn thần điện, trực tiếp tại Lục Phong một trường phía dưới khoảnh khắc luyện hóa, đã trở thành Lục Phong đầu ngón tay đồ chơi, xuyên thấu qua này mình khắc chư thần văn minh tất cả thần linh tinh thần, căn bản vạn thần điện chỉ là trong nháy mắt. Lục Phong liền đem chư thần văn minh trong tinh không tất cả còn lại thần linh toàn bộ nô dịch, vung tay lên, như là vớt như sủi cảo, một cái chép qua, trong khoảnh khắc toàn bộ trong tinh không tất cả và chư thần văn minh có liên quan tất cả sự vật, vô số thần linh, toàn bộ bị Lục Phong cầm nã bắt được, thuận tay nhét vào thanh một thế giới bên trong. Tuân theo không lãng phí nguyên tắc, những thứ này chư thần văn minh thần linh sẽ thành thanh một thế giới một ít có thể lợi dụng tư lương và ngưu mã. Với lại không riêng gì những thứ này bình thường thần linh, chư thần văn minh phía sau, chín vị cao cao tại thượng vĩnh hằng người cũng bị Lục Phong thuận tay bắt được, nhét vào thanh một trong thế giới. Còn đang ở và Vu sư văn minh vĩnh hằng người chiến đấu bọn họ đều chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Phong triệt để cầm xuống. Vu sư văn minh chín vị vĩnh hằng người đối mặt đột nhiên như thế tình huống cũng là lăng thần một chút, chợt cũng tại Lục Phong nhắc nhở hạ đã hiểu rồi hiện trong tinh không tình huống. Bọn họ từ tinh không bên ngoài trở về Vu sư văn minh, hướng tất cả Vu sư văn minh bên trong Vu sư tuyên cáo rồi Lục Phong tồn tại, đồng thời cũng hướng tinh không vô tận tuyên cáo trận này hai văn minh trong lúc đó chung cuộc chi chiến kết quả. Không hề nghi ngờ, Vu sư văn minh thắng. Từ đó về sau, mảnh này vô tận tinh không độc thuộc về Lục Phong dưới trướng Vu sư văn minh. Giải quyết chư thần văn minh sau đó, hướng chín vị Vu sư văn minh vĩnh hằng người tuyên cáo rồi chính mình tồn tại sau đó, Lục Phong không tiếp tục nhúng tay Vu sư văn minh khống chế vô tận tinh không quá trình. Vu sư văn minh phát triển đến nay, sớm đã tạo thành hoàn thiện quản lý hệ thống, chín vị vĩnh hằng người vẫn còn, không cần Lục Phong hao tổn nhiều tâm trí, bọn họ cũng có thể đem Vu sư văn minh quản lý ngay ngắn rõ ràng. Một số năm sau, đã đem vô tận tinh không đầy đủ thống trị Vu sư văn minh, thôi động vô tận tinh không tòa này thật lớn thế giới và thành một thế giới dung hợp. Lục Phong mang theo hắn Vu sư văn minh, chủ đạo tất cả. Phiêu phủ ở vô tận trong hỗn độn thành một thế giới, vô hạn trưởng thành nhìn, Lục Phong thực lực mỗi một khắc đều tại tiến bộ, đã sớm tới mức không thể tưởng tượng nổi. Một ngày này, tại thanh mục thế giới vùng đất bản nguyên trong, một mảnh chim hót hoa nở, mỹ diệu tuyệt luân môi trường trong, Lục Phong như là một người bình thường, làm bạn hắn những kia hồng nhan chi kỷ, dưới gối sớm đã nhi nữ thành đàn. Hay là loại ngày này tự tại, tu hành nhiều năm, một đường vượt mọi chông gai, phấn đấu đến hôm nay đều là đáng giá. Lục Phong nằm ở một trên ghế nằm, nhàn nhã thưởng thức mặt trời chiều ngã về tây mỹ cảnh, cười nói. Mà ở hắn sâu trong linh hồn, một tòa cửa không gian ấn ký đang chậm rãi tiêu tán, triệt để và Lục Phong hòa làm một thể.